Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1430, chương 1426. Hắn không gọi tiểu xúc sinh, hắn kêu ôn tân xanh. Tiểu nam hài nghe ôn hữu thần nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ôn hữu thần. Hắn thấy nam nhân sườn mặt, có loại thực ấm áp thực ánh mặt trời cảm giác. Ôn tân xanh tên này cũng liền bỗng nhiên dấu vết ở hắn trong đầu. Hắn không biết ôn tân xanh tên này dễ nghe không dễ nghe. Chính là nghe trước mặt nam nhân ôn nhu niệm tên này. Tiểu nam hài cảm thấy nó nhất định phi thường dễ nghe, ma xui quỷ khiến. Tiểu nam hài gật gật đầu. Đại khái là bởi vì trước mặt nam nhân thực ôn nhu. Thoạt nhìn cũng thực ánh mặt trời. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn quên mất sợ hãi, sợ hãi. Chỉ là mở to đại đại đôi mắt. Tò mò hỏi, ôn tân xanh là có ý tứ gì đâu? Ôn là ta họ, ấm áp ý tứ. Tân xanh chỉ chính là tân nhân sinh. Một lần nữa bắt đầu một đoạn ấm áp tân nhân sinh. Ôn hữu thần kiên nhẫn 10 phần. Hắn nhìn kính chiếu hậu trung ánh tiểu nam hài khuôn mặt. Mang theo tò mò cùng khát khao. Trên người rõ ràng vết thương chồng chất. Mặt lớn bằng bàn tay. Chỉ còn lại có một đôi lại đại lại viên đôi mắt nhìn ôn hữu thần. Làm người đau lòng. Càng làm cho ôn hữu thần đồng cảm như bản thân mình cũng bị dữ dội tương tự tao ngộ. Chỉ là phía sau cái này tiểu nam hài. Trải qua càng thêm tàn khốc. Ít nhất lúc trước hắn tuy rằng bị tù ở kia tòa tinh xảo kiến trúc nội. Nhưng là áo cơm vô ưu. Phía sau cái này tiểu nam hài lại đã trải qua quá nhiều. Cặp mắt kia tựa hồ còn không hiểu những cái đó tàn nhẫn. Đối thế giới này như cũ tràn ngập tò mò. Đại khái ở hắn trong lòng. Hắn một chút cũng không biết chính mình sở trải qua đều không phải là bình thường. Đều không phải là tàn khốc, bất quá cũng không cần đã biết. Ôn hữu thần cũng không tính toán làm tiểu nam hài nhớ kỹ vài thứ kia. Càng không tính toán làm tiểu nam hài biết. Kia hai người một cái là phụ thân hắn. Một cái là hắn tỷ tỷ. Oa, ta có thể có được nó sao? Tiểu nam hài mở to hai mắt. Nghe ôn hữu thần miêu tả. Hắn chỉ cảm thấy tên này quá tốt đẹp. Tốt đẹp làm hắn không dám đụng vào. Sợ hãi chính mình dơ hề hề không xứng với nó. Tiểu nam hài nhìn ôn hữu thần. Chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân nói mỗi câu nói đều đặc biệt ấm áp động lòng người. Hắn cũng có thể đủ biến thành loại nào người sao? Đương nhiên có thể. Người đáng giá. Ôn hữu thần gật đầu. Hắn nhìn tiểu nam hài trên mặt tràn ra tươi cười. Khóe môi cũng không tự giác giơ lên. Cũng không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên muốn nhận nuôi tiểu nam hài. Vì cái gì phải cho hắn lấy tên. Đi theo chính mình họ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị lấp đầy. Tên này là lấy cấp tiểu nam hài. Đồng dạng cũng là nói cho chính hắn nghe. Tân nhân sinh. Quên qua đi, bọn họ đều có thể ôn tân xanh. Ôn tân xanh. Tân xanh, tiểu nam hài coi như chân bảo niệm tên này. Bỗng nhiên hắn tạm dừng một chút, như là nhớ tới cái gì. Nhìn về phía lái xe ôn hữu thần. Lúc này đây hắn thả lỏng rất nhiều. Không hề như vậy áp lực. Giống cái chân chính hài tử. Hiển lộ ra hoạt bát. Hắn mở miệng dò hỏi, đại ca ca. Ngươi tên là gì đâu? Ôn hữu thần. Ôn hữu thần nhăn chặt mày buông ra. Khóe môi câu lấy một mặt ý cười. Hắn niệm tên của mình, tiểu nam hài. Không, phải nói là ôn tân xanh. Hắn nghe ôn hữu thần niệm ra tên này. Đôi mắt trương đại, hắn lực chú ý đều ở ôn hữu thần ấm áp sườn mặt thượng. Thấy ôn hữu thần khóe miệng câu lấy độ cung. Ôn tân xanh không hiểu đến hiện tại chính mình trong lòng là cái gì tâm tình. Đại khái là vui vẻ. Giống như là trong lòng tràn ra từng cụm hoa nhi. Chim nhỏ ríu rít sướng ca nhi, tia nắng ban mai rừng ở trên người, phá lệ ấm áp. Ôn hữu thần tên này, người này cũng triệt triệt để dấu vết ở ôn tân xanh trong đầu. Hắn không gọi tiểu xúc sinh, hắn kêu ôn tân xanh. Hết chương.